xin nuôi ta, chương 35, góc truyện audio.com. Dọc đường đi không ai lên tiếng, chỉ có dáng chiều bên ngoài không ngừng hắt vào trong xe. Đợi đến khi đã bình yên đứng dưới lầu, trong lòng cô nàng Tô Tiểu Tục không ngừng gõ mõ, âm thầm mong đợi chữ công tử ngàn vạn lần đừng động kinh nói mấy lời kỳ kỳ quái quái. Chẳng qua, trời không cho người ta toại nguyện. Ách, một lát sau, Ninh công tử không tiếp tục giả bộ dịu dàng nữa. Anh đột nhiên đổi qua tuyến đường kinh hoàng làm hại cô nàng Tô Tiểu Tục bị anh dọa sợ. Bởi vì anh nói, Tiếu Tiếu nói người kia đã kết hôn rồi. Tô Tiểu Tục o, không. Gì thì, cũng bởi vì một câu nói không đầu không đuôi của chữ công tử mà sau khi về tới nhà cô nàng Tô Tiểu Tục vẫn ở trong trạng thái như lạc vào cõi thần tiên. Cô hành động giống như người mất hồn, vô thức nhét hộp thức ăn mà hai vị trưởng bối nhà họ Ninh đã chuẩn bị cho mình vào tủ lạnh. Lấy dụng cụ làm vệ sinh ra dọn dẹp sạch sẽ căn nhà từ trong ra ngoài. Giặt quần áo, thay một chiếc áo polo rồi đi dạo vòng quanh siêu thị. Đợi đến khi cô bừng tỉnh khôi phục lại tinh thần thì đã qua 12 giờ đêm. Một loại áo thun thể thao, trong lúc rảnh rỗi không ngủ được. Cô đăng nhập vào trò chơi, nhưng không ngờ vừa mới login thì đại thần đã lập tức gửi cho cô một lời mời gia nhập tổ đội. Trích Thiên mời bạn gia nhập tổ đội. Trích Thiên, biến thành đầu heo, Tô Tiểu Tục, chột dạ, Trích Thiên, tới U Châu, Tô Tiểu Tục, o, không, U Châu được công nhận là nơi có phong cảnh đẹp nhất đại hoang. Mặt trời mọc ven bờ Thệ Thủy, mặt trời lặn trên đài Kỳ Phong, thất giả trong thành Sóc Phương. Mạnh bà trên cầu Nại Hà, bởi vì lúc trước đã để lộ thân phận, cho nên Tô Tiểu Tục không chút cố kỵ gọi tiểu miêu mắc level của mình ra rồi bay lên không trung trực tiếp truyền tống tới Thạch Công thôn Thạch Truyền. Tống duy nhất ở U Châu, trong kênh tổ đội, đại thần dặn dò cô đi theo, cô hấp tấp theo sát ngay phía sau anh, mặc cho anh một mạch dẫn cô bay về phía Thệ Thủy. Thành thật mà nói thì cô cũng không thích bờ Thệ Thủy này lắm. Bởi vì mỗi lần tới nơi này, chủ yếu đều là trước khi chia lìa, lời thề như nước, cuối cùng cũng không biết nó sẽ trôi tới chỗ nào. Nhưng mà ngoài dự đoán, không ngờ đại thần lại dắt cô vòng qua Minh Nhai Thạch Khắc. Chuyển hướng bay về phía Phiếu Miểu Phong, dọc đường đi càng bay càng cao, cuối cùng cũng dừng lại ở trên bậc thang giữa sườn núi Phiếu Miểu Phong. Tô Tiểu Tục, o, không, Trích Thiên, liếc mắt, thật ra thì phong cảnh ở Phiếu Miểu Phong cũng không thua kém gì so với những chỗ khác. Nơi này có thể sánh ngang với rừng hoa đào bên khe suối Đào Khê. Bươm bướm muôn màu ngàn tía bay lượn trong lầu các gác ngang tơ rên vách đá. Đại thần lấy sợi tơ hồng cất trong ngực ra, sau một hồi ngượng ngùng đến bần thần, trái tim tình yêu lập tức lan ra giữa hai người. Đồng thời, thông báo của hệ thống cũng xuất hiện. Trích Thiên ném tơ hồng tràn ngập tình yêu về phía bạn. Cô nàng Tô Tiểu Tục trần trừ. Tô Tiểu Tục, đã xác định chưa? Không thay đổi chứ? Trích Thiên, chấm, Tô Tiểu Tục, ai cần thỏ hồng, em cho anh một cơ hội đổi ý, anh nghĩ kỹ chưa? Trích Thiên, mạo ấn xuống nút xe tơ, đi. Tô Tiểu Tục đấm đất. Tô Tiểu Tục, ồ, vậy giờ đến lượt em hỏi. Trích Thiên, hỏi cái gì, Tô Tiểu Tục, một, anh quả thật đúng là người đàn ông chánh nhi bát kinh. Không phải là ức yêu nhân, chánh nhi bát kinh có nghĩa là, thượng hạ hữu nghĩa, quý tiện hữu phân, trường ấu hữu đẳng, bần phù hữu độ, phàm là người bát kinh, thì đều phải trải qua những lễ này. Tinh lành chui hết, đại loại là người đàn ông đỉnh thiên lập địa đó. Yêu nhân, nữ chơi ức nam, Tô Tiểu Tục. Hai, anh xác định khuynh hướng của mình là thích phụ nữ, chắc chắn nửa đường sẽ không đột nhiên phát hiện thật ra thì mình thích đàn ông. Tô Tiểu Tục, ba, anh xác định ở hiện thực mình không có bạn gái, cho dù có thì cũng sẽ không vào trò chơi gây phiền phức. Được rồi, chẳng qua cô chỉ đang càn quấy mà thôi, nhưng không ngờ đối phương lại trả lời câu hỏi của cô. Trích Thiên, một, có cần video xác nhận giới tính của anh không? Trích Thiên, hai, nếu như có khuynh hướng yêu thích đàn ông thì sao lại chơi ức nam? Trích Thiên, ba, ở hiện thực đang độc thân,